Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 1943, chương 1944, Trần Đào chủ chớ hoảng sợ. Diêm Hồng tới rất nhanh, khi biết Lục Ly theo Thiên Ma Đảo sau khi đi ra. Hắn hưng phấn đến ghê gớm, Lục Ly còn sống một ngày Hắc Viêm Điện liền sẽ có một ngày chỗ bẩn. Đối với hắn mà nói càng là cả đời sỉ nhục, chỉ có đánh giết Lục Ly mới có thể rửa sạch sỉ nhục. Trong khoảng thời gian này, hắn tại Hắc Viêm Điện một mực bế quan chưa từng dám ra đây. Hắn không dám đối mặt Hắc Viêm Điện mọi người mục quang. Hắn cảm giác tất cả mọi người tại chế nhạo hắn vô năng. Lục Ly mới vừa từ thần giới bay lên, một cái nhỏ bé nhất kiếp võ giả. Hắn mang theo mạnh như vậy người, nhiều như vậy trinh sát lại làm cho Lục Ly trốn vào Thiên Ma Đảo. Hắn cái này cái trưởng lão làm rất mất mặt, Lục Ly một ngày không chết hắn cũng cảm giác ngày ngày đều là dày vò. Sở dĩ biết được tin tức về sau, hắn trước tiên đi bẩm báo điện chủ lần này không có phái rất nhiều người ra, chỉ là để hai cái trưởng lão theo hắn đến đây. Điện chủ không muốn lần nữa đem sự tình làm lớn chuyện. Phổ thông võ giả đến lại nhiều đều không có ý nghĩa. Ba cái trưởng lão giống như đều giết không chết Lục Ly. Những người còn lại phái tới làm cái gì nhân số ít. Liền sẽ không gây nên quá lớn oanh động. Coi như truy sát thất bại. Hắc Viêm Điện cũng sẽ không lại lần bị đánh mặt. Diêm Hồng ba người mở ra vực môn trực tiếp tới bên này. Sau đó Diêm Hồng lấy ra điện chủ ban cho một kiện bảo khí. Nhẹ nhõm khóa chặt Lục Ly phương vị. Một đường truy tung mà tìm đến Lục Ly. Lục Ly mang theo lệ quỷ mặt nạ. Là địa ngục sát thần dáng vẻ. Nhưng Diêm Hồng bọn người đã sớm xác định địa ngục sát thần liền là Lục Ly. Mà lại Diêm Hồng còn đối Lục Ly khí tức hết sức quen thuộc. Liếc mắt một cái liền nhận ra Lục Ly. Ba cái tam kiếp thiên thần, Lục Ly tự nhiên không thể đối đầu. Hắn không hề nghĩ ngợi xoay người bỏ chạy, hơn nữa còn là xông vào dưới biển. Dưới biển ngư long hỗn tạp, còn có độn thú, dễ dàng đào tẩu. Truy, Diêm Hồng ba người trên thân đều dâng lên sát khí, đi theo xông vào trong biển. Như thế cơ hội trời cho giống như còn không thể đánh giết Lục Ly. Ba người liền chuẩn bị đập đầu chết. Ếch, bọn hắn rất nhanh phát hiện. Bọn hắn tựa hồ có thể lập tức đụng chết. Bởi vì Lục Ly tốc độ quá nhanh. Bọn hắn thế mà đảo mắt tựu đã mất đi Lục Ly bóng dáng. Chỉ có thể thông qua gợn nước ba động. Cảm ứng Lục Ly đại khái đào tẩu phương vị. Hừ, Diêm Hồng đôi mắt lạnh lẽo. Trong tay xuất hiện một chiếc thuyền thép. Cái này thuyền thép sau khi ra ngoài nhanh chóng phóng đại. Hắn thân thể bay vọt mà lên. Quát khẽ nói, đi lên, đi. Mặt khác hai cái trưởng lão bay đi lên. Diêm Hồng trong tay xuất hiện từng khối màu đen tinh thạch đánh vào thuyền thép bên trong. Kia thuyền thép hóa thành một đạo lưu quang hướng Lục Ly tiến lên phương hướng bay đi. Diêm Hồng, cái này quá lãng phí a. Thuyền thép có vòng bảo hộ ngăn cách nước biển. Một cái lão giả nhìn xem thuyền thép bay đi. Hắn cảm khái một tiếng nói. Người dạng này truy sát xuống dưới. Sợ là hắc diệu thạch tiêu hao sẽ rất kinh khủng a. Cái này thuyền thép là một kiện bí bảo. Bên trong bố trí rất nhiều thần văn. Là Diêm Hồng tại một cái trong cổ mộ đạt được bảo vật. Bất quá cái này thuyền thép cần hắc diệu thạch mới có thể khởi động. Một mai hắc diệu thạch giá trị hơn vạn thần nguyên kim. Như thế một đường bay xuống đi. Hắc diệu thạch tiêu hao quá lớn. Đơn giản tại đốt thần nguyên kim a. Diêm Hồng mặt không đổi sắc. Không ngừng ném vào màu đen thạch đầu. Hừ lạnh nói. Ta mấy năm nay tích lũy hơn 100 khối hắc diệu thạch. Chỉ cần có thể đánh giết Lục Ly, toàn bộ tiêu hao đều sẽ không tiếc. Hơn 100 khối hắc diệu thạch, liền là hơn 100 vạn thần nguyên kim. Dạng này tiêu hao xuống dưới nhiều nhất 1-2 canh giờ liền hội tiêu hao hết. vì đánh giết một cái Lục Ly. Diêm Hồng thật đúng là liều mạng a. Cái này thuyền thép tốc độ quá nhanh, so Lục Ly tốc độ nhanh hơn. Diêm Hồng trong tay cầm một khối màu xanh cổ bàn, không ngừng đùa bỡn truy tung Lục Ly vị trí. Thuyền thép xông lên trên mặt nước, sát mặt biển phi hành, bởi vì tốc độ quá nhanh đưa tới một trận tiếng rít, kinh động đến bốn phía vô số ẩn núp trinh sát. Đây là bảo vật gì tốc độ nhanh như vậy, hư thanh? Thuyền thép bên trên có cường giả, ba cái tam kiếp thiên thần. Đột nhiên xuất hiện ba cái tam kiếp thiên thần, chẳng lẽ là đến tranh đoạt Nộ Diễm đảo, mau trở về bẩm báo thủ lĩnh? Rất có thể, bọn hắn hướng Nộ Diễm đảo bên kia bay đi. Ở trên đảo Tứ Đại Liên Minh ngay tại khai chiến đâu. Cái này ba cái cường giả gia nhập hội sẽ tăng thêm rất khó lường số. Nhanh đi bẩm báo gia chủ, có thần bí cường giả chính hướng Nộ Diễm đảo bay đi. Phụ cận trinh sát nổ, nhào nhào bốn phía chạy trốn đi ra, đưa tin trở về. Những này trinh sát thanh âm Diêm Hồng bọn người nghe được, lại nửa điểm không thèm để ý. Đối với bọn hắn tới nói, phụ cận thế lực nhỏ đều là tạp ngư. Bọn hắn ở chỗ này duy nhất kiêng kỵ liền là Đại Ma Vương. Còn lại thế lực bọn hắn căn bản không để trong lòng. Lục Ly tại dưới nước chạy trốn, bởi vì là thẳng tắp chạy trốn, sở dĩ dưới biển trinh sát cũng đều phát hiện. Bất quá không có một cái nào trinh sát dám cản đường. Địa ngục sát thần uy danh quá thịnh, rất nhiều trinh sát phát hiện là Lục Ly về sau, còn trước tiên hướng nơi xa bỏ chạy, đuổi theo tới. Lục Ly cảm ứng được trên biển tiếng xé gió, hắn hơi biến sắc mặt. Nguyên bản hắn coi là phổ thông tam kiếp thiên thần căn bản đuổi không kịp hắn. Giờ phút này hắn mới phát hiện quá coi thường anh hùng thiên hà. Thế giới này có vô số bí thuật, có rất nhiều kỳ dị bảo vật. Hắn cảnh giới quá thấp, coi như có được tiêu giao bộ tốc độ còn chưa đủ xem. Đương nhiên, hắn tiêu giao bộ còn không có đạt tới chân chính đại viên mãn chi cảnh. Nếu không tốc độ nhất định có thể lần nữa tăng lên. Phổ thông tam kiếp đỉnh phong đều không nhất định đuổi theo kịp. Hừ, hắn đột nhiên cải biến phương hướng. Hắn là một người cải biến phương hướng quá đơn giản. Phía trên là một đầu thuyền thép, cải biến phương hướng độ khó lớn hơn nhiều. Quả nhiên, thuyền thép tốc độ quá nhanh, thoáng cái trượt ra đi đếm trăm dặm, vội vàng cải biến phương hướng. Vừa mới đuổi theo, Lục Ly lần nữa cải biến phương hướng. Hai vị trưởng lão, Diêm Hồng khống chế thuyền thép cải biến phương hướng. Hắn nhìn qua hai vị trưởng lão nói ra, chờ một chút tới gần về sau. Phiền phức hai vị xuất thủ công kích Lục Ly, ảnh hưởng một chút tốc độ của hắn. Hắc Diệu Thạch tiêu hao quá nhanh. Cái này thuyền thép thế nhưng là Diêm Hồng chạy trối chết pháp. Bảo, Hắc Diệu Thạch hắn góp nhặt nhiều năm như vậy, mới mua được ngần ấy. Hắn tự nhiên không hy vọng toàn bộ tiêu hao hết. Tốt, mặt khác hai cái trưởng lão nhẹ gật đầu. Bọn họ chạy tới chính là muốn giết Lục Ly. Có cơ hội xuất thủ chắc chắn sẽ không buông tha. Nếu không Hắc Diệu Thạch sử dụng hết, bọn hắn làm sao truy Lục Ly? Diêm Hồng chuyên tâm khống chế thuyền thép. Phía trước Lục Ly liên tục chuyển hướng mấy lần. Diêm Hồng kịp thời khống chế thuyền thép cải biến phương hướng. Theo sát không bỏ, thuyền thép tốc độ so Lục Ly nhanh lên một tia. Chỉ cần đuổi kịp Lục Ly, hai cái trưởng lão tùy thời có thể dùng xuất thủ. Lục Ly thân thể đột nhiên theo trong biển bắn ra. Hắn không phải là không muốn ở trong biển tiếp tục lẩn trốn, mà là phía trước xuất hiện một cái hải đảo, Nộ Diễm đảo. Đây không phải tùy ý đụng vào, mà là Lục Ly sớm có dự mưu. Nộ Diễm đảo giờ phút này ngay tại khai chiến. Hắn chính là muốn mang theo Diêm Hồng bọn người đi chiến trường. Bên kia phi thường hỗn loạn, hắn vừa vặn thừa dịp loạn thoát đi. Diêm Hồng ba người là tam kiếp thiên thần, chiến lực rất mạnh, nhưng nộ diễm đảo giờ phút này có tứ đại liên minh. Mỗi cái liên minh đều có mấy cái tam kiếp thiên thần. Diêm Hồng ba người không tính là gì. Một khi gia nhập hỗn chiến bên trong, ba người thậm chí đều có thể bị giết. Tốt, chuẩn bị xuất thủ. Diêm Hồng nhìn thấy Lục Ly từ đáy biển bay lên, đôi mắt lập tức sáng lên. Hai cái trưởng lão cũng ma quyền sát trưởng. Thuyền thép so Lục Ly tốc độ nhanh hơn một tia. Chỉ cần đuổi kịp Lục Ly bọn hắn vừa ra tay, Lục Ly tự làm sao đều trốn không thoát. Lục Ly không ngừng cải biến phương hướng. Diêm Hồng mặc dù cố gắng điều chỉnh, nhưng muốn thời gian ngắn đuổi kịp độ khó rất lớn. Chỉ có thể từng chút rút ngắn cự ly. Không đúng, ba nén hương Diêm Hồng ba người phát hiện vấn đề. Xa xa trong hoang dã truyền đến từng đạo tiếng oanh minh. Khắp nơi đều là lưu quang cùng bạo tạc. Bên kia lít nhít đều là người. Ngay tại đại chiến, Lục Ly nhanh chóng hướng về đi thần niệm liếc nhìn. Hắn phát hiện ba cái quân đội ngay tại vây công Trần Thiên Phóng bọn người. Lập tức vận dụng long ngâm thần kỹ, phát ra một tiếng kinh thiên đại hống. Trần đảo chủ chớ hoảng sợ, ta mang theo ba vị tông phái trưởng lão đến trợ giúp các ngươi. Ngoặc kép, nửa đêm bù một chương, lương tâm có chút đau nhức thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.